Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, Nam Sơn Đạo Môn. Lục Xanh nói, vội vàng đi vào trước bàn, đem giấy trải tốt, cầm lấy bút vội vàng sách viết, mới vừa vặn viết một câu, Lục Xanh liền hoảng sợ ngừng bút. Cái này, Bộ Phi Yên che miệng lộ ra sợ hãi ánh mắt. Trên giấy bút tích, dĩ nhiên quỷ dị hóa thành khói đen biến mất. Loại này hiện tượng quỷ dị, Bộ Phi Yên cả đời này đều chưa từng gặp. Lục Xanh biến sắc, vội vàng lại nhanh chóng viết câu nói tiếp theo. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Trên giấy chữ viết tiên diễm ngưng thực, đầu bút lông sắc bén như kiếm, bút mực không có vấn đề. Như vậy chính là đoạn này tâm pháp có vấn đề. Lục Xanh thật dài thở dài một hơi, này tâm pháp không thuộc về thế giới này, cũng không dung tại thế giới này. Sở dĩ ta vô pháp ở cái thế giới này lưu lại bất luận cái gì loại này tâm pháp. Dù là viết xuống đến, cũng sẽ bị thiên đạo ý chí cho xóa đi. Thật không biết là nên thích hay là nên buồn. Nếu là tiên nhân công pháp, tự nhiên không tầm thường. Bộ Phi Yên cũng chỉ có thể thầm nghĩ đáng tiếc đồng ý Lục Xanh phòng. Đột thân, Yên Nhi, đến, ngươi qua đây. Lục Xanh đột nhiên ôm lấy Bộ Phi Yên bả vai, một mực đem nàng đẩy lên bên giường. Bộ Phi Yên hơi đỏ mặt, có chút hờn dỗi vuốt ve Lục Xanh tay. Hai tử còn chưa ngủ đâu, ngươi làm cái gì? Nàng dâu, lúc này đừng nghĩ lệch ra. Ngưng thần tĩnh khí, ta nói, ngươi nghe, pháp bất truyền Lục Nhĩ. Bộ Phi Yên tâm bị chẹn họng một chút, cho Lục Xanh một cái liếc mắt. Ai bảo hàng này bình thường không đứng đắn, bị sáo lộ đã quen, cũng liền tạo thành tư duy theo quán tính. Một đoạn không lưu loát khó hiểu kinh văn từ Lục Xanh trong miệng thốt ra. Bộ Phi Yên biến sắc, ngưng thần tĩnh khí nghe. Ngắn ngủi vạn chữ tâm pháp, lại nghe được Bộ Phi Yên một trận đầu thống não nhiệt. Bộ Phi Yên mặc dù không có Lục Xanh biến thái như vậy đã gặp qua là không quên được chi năng, nhưng nàng võ học thiên phú lại là thế gian đỉnh cao nhất. Những vật khác nhìn qua chưa hẳn có thể nhớ được, nhưng chỉ cần võ công hoặc là tâm pháp, nhìn một lần cũng có thể lĩnh ngộ cái 7-8 phần. Có thể một thiên này Lục Xanh đọc qua một lần về sau, nàng dĩ nhiên chỉ ghi nhớ có thể khúc dạo đầu một quyền. Quyền thứ hai căn bản là không nhớ được, mà lĩnh ngộ ý tứ trong đó càng là không thể nào nói lên. Lục Xanh lần nữa lặp đi lặp lại đọc, nhưng cái này tâm pháp lại thật chỉ có thể ghi nhớ quyền thứ nhất. Cuối cùng bất đắc dĩ, Lục Xanh chỉ có thể từ bỏ. Hai người tại đọc thầm kinh văn ở giữa, Lục Dĩnh ngược lại là phảng phất nghe bài hát Du Con giống nhau hô hô ngủ thiếp đi. Phu quân, đoạn này kinh văn như thế khó hiểu, nếu không chúng ta đi Vô Lượng Thiên Bia bên kia lĩnh ngộ, nhìn xem có thể hay không có chỗ được. Cũng tốt, cũng không phải Lục Xanh quá nóng vội, mà là cái này Thanh Vân Ngọc Thanh Quyết quá mức cường đại. Tu luyện thành công liền mang ý nghĩa trường sinh. Định lực cho dù tốt cũng chịu không được cái này dụ hoặc. Hai người thân hình lóe lên, đi vào Vô Lượng Thiên Bia trước mặt, nhìn qua Vô Lượng Thiên Bia, trong lòng mặc niệm tâm pháp. Trong chớp mắt, vô số chớp động ý niệm xuất hiện tại Lục Xanh trong óc. Vô Lượng Thiên Bia bên trên tán phát đạo vận, như mịt mờ khói xanh giống nhau tràn vào Lục Xanh não hải. Có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là thương hải vạn năm, khi gà trống báo sáng to gió gà gáy vang lên nháy mắt. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên cùng nhau mở mắt, không hẹn mà cùng, hai người cùng nhau thở dài một hơi. Thì ra là thế, dĩ nhiên là tu vi không đủ, vô pháp tu hành. Hai người nhìn nhau cười khổ, mặc dù không cách nào tu hành, nhưng hai người đều đã thấy cánh cửa. Chỉ cần bước qua ngưỡng cửa này, tất nhiên có đạo thời điểm, cũng không tính hoàn toàn không thu hoạch. Đáy lòng có chút oán trách. vì sao phạt ác lệnh cho là bí tịch thẻ mà không phải kỹ năng thẻ? Nếu là mở ra là kỹ năng, chỗ nào cần khổ cực như vậy? Nhưng cùng lúc, Lục Xanh có một tia bất tường trực giác, tựa hồ như loại này cấp cao công pháp, khả năng sẽ không lại mở ra kỹ năng thẻ. Về đến phòng bên trong, Bộ Phi Yên ngáp một cái, Lục Xanh nhẹ nhàng chụp chụp Bộ Phi Yên tay, ngươi ngủ một hồi đi, ta hỏi một chút bên trên huynh đệ là tình huống như thế nào. Lục Xanh lần nữa trở lại trên ghế, xích đu, tinh thần lực ý thức lần nữa chìm vào tinh thần không gian. Còn có cuối cùng một cái thẻ không có sốc lên. Lần này hẳn là thể nghiệm thẻ đi. Tấm thẻ chậm rãi bị sốc lên. Đạo cụ thẻ, tọa kỵ, thiên mã, ấy, Lục Xanh trong chốc lát hóa đá. Hai mắt vô thần nhìn trước mắt đạo cụ thẻ. Nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Thiên mã, xuất từ dị thú ghi chép. Thượng cổ dị chủng, sau lưng mọc lên hai cánh chiến mã. Toàn thân tuyết trắng, cái trán sinh ra độc giác. Tốc độ chạy 100 mã, có thể dương cánh phi hành. Tốc độ phi hành 200 mã, tốc độ cao nhất chạy phía dưới. Có thể mang phong lôi chi lực, ngựa đạp hỏa diễm. Sừng sinh lôi minh, là đại thiên tu sĩ nhất là yêu quý tọa kỵ, nhất là nữ tu, có là, nữ tu, em gái ngươi a, Lục Xanh kém chút muốn bị vô số rãnh điểm kẹt chết tại yết hầu. Phi mã đều đi ra, mẹ nó, muốn hay không lại hung tàn điểm, ngươi thế nào không cho ta đến đầu thanh long, đến chỉ phượng hoàng đâu, nhìn kỹ một chút thiên mã thuộc tính. Ân, sức chiến đấu 1 cột, tiên thiên đỉnh phong, coi như không tệ chiến lực, chí ít so đại hoàng hàng này mạnh hơn nhiều hơn nhiều. Nhưng là, Lục Xanh đã là đạo cảnh cao thủ, có thể lăng không hư độ, tốc độ cao nhất xuống tới mặc dù so thiên mã kém như vậy một chút điểm nhưng chênh lệch cũng không phải quá nhiều. Có cái tọa kỵ trừ phong cách bên ngoài tựa hồ tác dụng không phải rất lớn a. Quả nhiên, cuối cùng một cái thẻ thuần túy là phụ tặng phế vật. Lục Xanh thở dài một hơi, nhưng là, rõ ràng lý trí nói cho Lục Xanh cái này thiên mã trừ tao bao bên ngoài không có gì dùng. Nhưng đáy lòng vì sao có như vậy một chút chút ít kích động đâu. Chờ chút, thể nghiệm thẻ đâu? Đột nhiên. Lục Xanh ý thức được cái này vấn đề nghiêm trọng, có vẻ như cho thất bảo linh lung tháp vọt lên 1% điện năng về sau. Phạt ác lệnh liền trực tiếp hủy bỏ thể nghiệm thẻ. Theo Lục Xanh, phạt ác ban thưởng quý nhất thể nghiệm thẻ. Muốn không có thể nghiệm thẻ Lục Xanh đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Gian thương, tuyệt bích là gian thương. Ngươi ra, chúng ta hảo hảo tâm sự. Ngươi cái này là phi pháp khấu trừ ta lao động chỗ giá trị. Ngươi, nhưng vô luận Lục Xanh đáy lòng như thế nào chửi rủa. Phạt ác một bộ bất vi sở động dáng vẻ. Ngươi mắng về ngươi mắng. Ta tự mây cuốn mây bay. Ai, chí ít, còn có linh lung tháp bên trong bảo vật có thể chỉ chờ mong một chút. Lục Xanh thở dài một hơi. Tinh thần lực hướng lên bầu trời linh lung tháp ngưng tụ mà đi. Ầm ầm, treo trên 9 tầng trời linh lung tháp đột nhiên phảng phất lưu tinh rơi xuống. Mà đang rơi xuống nháy mắt, linh lung tháp cấp tốc biến lớn. Kim quang bắn ra 4 phía, lộng lẫy rực rỡ. Đây cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy linh lung tháp lộ ra chân dung. Nhưng lại một lần nữa nhìn thấy. Vẫn như cũ bị linh lung tháp hoa mỹ thanh thế cho rung động đến. Nhất là cao 10 trượng trở lên hoàng kim cảm nhận. Cho Lục Xanh từ sâu trong đáy lòng dâng lên muốn cắn một cái khát vọng. Đẩy ra tầng thứ nhất môn. Vẫn như cũ là đã từng tới thời điểm bộ dáng. Khác biệt duy nhất chính là. Nguyên bản bày ra vô lượng thiên bia địa phương. Xuất hiện một khung hoàng kim cầu thang. Xoay quanh thăng lên tầng thứ 2, Lục Xanh nhẹ nhàng đạp lên cầu thang, trên lan can truyền đến xúc cảm cũng đúng là nặng nề hoàng kim. không phải loại kia trống rỗng, gặp nước có thể phù lên loại kia. Dọc theo cầu thang đi đến tầng 2. Tầng 2 không gian muốn nhỏ hơn của tầng thứ nhất bên trên như vậy một chút. Mà tại tầng thứ 2 bên trong, dựa lưng vào cầu thang chính diện vách tường bên trên dĩ nhiên là một tòa cự đại sơn môn. Núi trên cửa tấm biển chỗ trống chỗ, mà sơn môn hai cái cột đá trên có khắc hai hàng chữ. Nam Thiên Đạo Trường, trong môn Càn Khôn. Mặc dù Ngọc Trúc Sơn Trang ngoài cửa xác thực không có một khối ra dáng sơn môn, nhưng là cái này tầng thứ hai bảo vật là một mặt đền thờ có phải hay không có chút quá mức rồi. Đáy lòng hiện ra nói thầm, tinh thần lực tập trung ở sơn môn bên trên. Một nháy mắt, Nam Thiên Sơn Môn tin tức như tiếng sấm giống nhau oanh minh tại Lục Xanh trong óc. Cái gì? Lục Xanh mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn trước mắt sơn môn lâm vào đứng máy. Sơn môn chỉ là một cánh cửa, nhưng sơn môn đằng sau lại là Càn Khôn. Giờ khắc này, Lục Xanh rốt cuộc để ý giải sơn môn trên trụ đá bốn chữ ý tứ. Nam Môn Đạo Trường, bên trong có Càn Khôn. Tu tiên môn phái Nam Sơn Môn sơn môn. Nam Sơn Tổ Sư trước khi phi thăng vì bảo hộ chính mình đạo thống có thể vĩnh cửu truyền thừa, chuyên môn luyện chế pháp khí. Sơn môn này chỗ đứng có thể bày ra pháp trận hộ sơn, như gặp đến sơn môn nguy cơ có thể khởi động pháp trận đem cả môn phái trốn vào đến dị độ hư không, coi như tiên nhân đến tập cũng làm sao than thở. Cái này giới thiệu vắn tắt rất vô địch. Dù nhưng cái này cái gọi là pháp trận hộ sơn không có công kích, không có phòng ngự, chỉ là trốn vào dị độ không gian, cái này một cái công năng. Bản thân cái này đã là mạnh nhất phòng ngự, trừ phi có thể xé mở không gian bích lũy, nếu không pháp trận khởi động tại nguyên địa chỉ có thể nhìn thấy một cái như hoa trong gương, trăng trong nước sơn môn đạo trường. Kháo, Lục Xanh vèo một tiếng đứng người lên. Tâm thần trở lại trong thân thể, bên ngoài đã là sáng rõ, mà Bộ Phi Yên cũng không có nghe Lục Xanh trước ngủ một hồi, chỉ là lẳng lặng ngồi tại giường vừa nhìn Lục Xanh, nhìn thấy Lục Xanh hoàn hồn. Bộ Phi Yên quăng tới hỏi thăm ánh mắt, Yên Nhi, phía trên cho chúng ta đưa cái thứ tốt, có vật này, người vĩnh viễn không cần lo lắng trong nhà an toàn. Thật, Bộ Phi Yên mừng rỡ hỏi. Tại Nam Thương Thành mấy ngày, Bộ Phi Yên tâm loạn như ma. Tại biết được tứ đại độc lập thành khởi binh mưu phản về sau, Bộ Phi Yên một mực lo lắng lấy trong nhà hài tử an toàn. Nếu không là đại cục làm trọng, nếu không là Lục Xanh an ủi, Bộ Phi Yên đã sớm bỏ xuống hết thảy chạy về Sở Châu. Hài tử cũng tựa hồ thành Lục Xanh vợ chồng duy nhất uy hiếp. Lục Xanh kéo Bộ Phi Yên tay, rửa mặt đều không làm trực tiếp đi ra khỏi nhà. Trong nhà hạ nhân đã bận bịu sống lại, quét sân, gánh nước, bếp sau truyền đến trận trận thổi lửa nấu cơm mùi hương đậm đặc. Lục Xanh nắm Bộ Phi Yên tay đi vào ngoài viện, đi qua 10 trượng thạch giai, quay đầu nhìn cửa nhà mình. Yên Nhi, nhà chúng ta sơn môn an trí ở chỗ này được chứ? Bình thường mà nói, ngoại môn gắn ở chân núi, nội môn theo ở ngoài cửa. Ta sơn môn bao lại một ngọn núi tựa hồ có chút miễn cưỡng. Liền nơi này đi, ngươi lui ra phía sau một chút. Nói xong, Lục Xanh vội vàng kết nối tinh thần thức hải bên trong thất bảo linh lung tháp. Một nháy mắt, Lục Xanh quanh thân dâng lên vạn trượng quang mang. Trên sườn núi, Thẩm Lăng cùng Tự Tranh chậm chậm rãi hướng Ngọc Trúc Sơn Trang đi tới. Tự Tranh con mắt không ngừng quét mắt đường núi thạch giai hai bên cảnh trí, thỉnh thoảng nhẹ gật đầu. Lục Xanh tại hắn yên vui trên tổ là hạ không ít công phu. Liền đầu này nối thẳng đỉnh núi thạch giai, người bình thường nhà còn tu kiến không dậy nổi. Núi hai bên đường, loại bốn mùa nở hoa lục thực. Đi trên đường núi, quét qua đáy lòng tích tụ, Lục Xanh dù sao cũng là Sở Châu thứ nhất, nhà giàu nhất nha. Mà lại hắn cũng là yêu thương thê tử người, đương nhiên phải đem cùng bộ tiên tử nhà chế tạo thành tiên cung. Thẩm Lăng trầm ổn đáp, khó trách hắn chướng mắt triều đình phân phối tòa nhà, chấm hành cung đều so với không bằng. Hoàng thượng, nhanh đến, thần đi thông chi hắn ra tiếp giá. Không cần, chấm hôm nay cải trang đi thăm, không cần để ý rườm ra tỏa tiết, chúng ta cùng một chỗ gõ cửa đi. Đúng lúc này, Tự Tranh cùng Thẩm Lăng cùng nhau dừng chân lại. Một đạo cường đại đạo vận uy áp từ đỉnh núi như núi non đổ sụp giống nhau nghiêng xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ